Sông Đông êm đềm, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sông Đông ra khỏi những quãng sâu sóng yên gió lặng thì chảy tới một vùng cát nông ra đến đấy, dòng nước chảy ngoằn ngoèo, lặng lờ trao đảo, tràn đều ra ngoài hai bên bờ từng đàn cá bụng đen kéo nhau đi kiếm mồi trên đáy cát rắn. Đêm đêm cá chiến lên chỗ nông tìm những thức ăn bổ béo hơn, cá chép cựa quậy trong những tòa lầu màu xanh lá cây của chúng ở khoảng sình lầy. Cá thạch ban và cá lăng đuổi theo đàn cá nhép, cá ngạnh sục trong đám sọ ốc. Thỉnh thoảng lại quẫy tung một đám nước màu xanh lá cây, hiện ra dưới vầng trăng in hình rất lớn, ngoái cái ngạnh màu vàng óng bóng loáng rồi lại rúc cái đầu râu ria rộng bè bè vào đống vỏ sò để đến sáng hôm sau vẫn còn ngủ gà ngủ gật ở một chỗ nào đó dưới cây gốc cây chìm cong queo đen xì bị nước ăn nham nhở. Nhưng ở nơi lòng sông hẹp lại, sông Đông bị chèn hai bên phải nạo sâu xuống dưới đáy, nó gầm lên tức tối, ào ào dồn xô những làn sóng bạc đầu. Sau những chỗ núi nhô ra lòng sông, luồng nước chảy thành những xoáy nước trong những chỗ lòng trào. Ở những chỗ ấy, nước như có phép yêu ma cứ xoáy tròn một cách khủng khiếp, hễ mắt nhìn vào là bị hút xuống mãi. Ngày tháng đã trôi từ đoạn nông bình an vô sự đến nơi nước xoáy sâu lòng sông hẹp. Quân khu Đông Thượng đang sôi sục. Hai luồng sức mạnh xô vào nhau, dân cô, rắc nháo loạn đâm đầu vào xoáy nước, những người còn trẻ và tương đối nghèo thì chủ trương nghi ngại, vẫn còn mong chờ chính quyền Xô Viết lấy lại hòa bình, song bọn bô lão thì chủ trương tấn công và đã công khai nói rằng bên đỏ muốn tiêu diệt cho hết người cô. Rắc, ngày mồng 4 tháng 3, Kotliarov triệu tập đại hội nhân dân toàn thôn Tatarsky. Ít khi thấy dân chúng đến đông như thế này. Có thể vì Stockman đã đề nghị với ủy ban cách mạng ra đại hội sẽ chia cho các hộ nghèo nhất những tài sản mà bọn lái buôn bỏ chạy theo bọn trắng đã để lại. Trước khi họp đại hội thôn đã xảy ra một cuộc to tiếng gay gắt giữa Stockman và một cán bộ quân khu. Anh chàng từ Vozhenskaya tới và được ủy quyền đem về khu số quần áo mà thôn đã tịch thu. Stockman nói với anh ta rằng ủy ban cách mạng không thể nộp ngay số quần áo đó được vì mới hôm qua đã phát hơn 30 chiếc áo ấm cho một đoàn xe chở thương binh và bệnh binh Hồng quân. Anh chàng trẻ tuổi kia lập tức giật giọng quát Stockman, ai cho phép anh phát các quần áo tịch thu, chúng tôi đã giải quyết không cần hỏi ý kiến ai cả. Nhưng anh có quyền gì phát tán tài sản nhân dân, này, đồng chí đừng quát lác, đừng nói năng hồ đồ như thế. Chẳng ai phát tán cái gì đâu. Những cái áo khoác lông chúng tôi tạm phát cho dân công vận tải vẫn còn giữ lấy biên nhận đây. Họ đem các chiến sĩ Hồng quân tới chạm hết chặng đường rồi sẽ đem áo về trả lại. Còn anh em chiến sĩ thì gần như trần truồng, đưa họ đi trong lúc trên mình họ chỉ có độc chiếc áo ca. Bốt mỏng manh thì khác gì đưa họ tới chỗ chết, tôi làm thế nào không phát cho được, hơn nữa quần áo đã nằm trong kho từ lâu mà có dùng làm gì đâu. Stockman cố nén giận để giải thích và thật ra câu chuyện cũng có thể giải quyết xong một cách nhẹ nhàng, nhưng anh chàng mặt non trẻ kia nói giọng lạnh như tiền, tuyên bố dứt khoát. Anh là ai hừ, là chủ tịch ủy ban cách mạng à, tôi bắt giữ anh. Bàn giao ngay công tác cho phó chủ tịch, tôi sẽ giải anh ngay lên Vozhenskaya. Biết đâu trong chuyện này anh chẳng đã ăn cắp nửa chỗ tài sản đó, còn tôi. Đồng chí có phải là đảng viên không? Stockman hỏi, mắt lắc dịch đi, mặt tái nhợt như xác chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện đó không can gì đến anh, công an đâu, bắt lấy nó và giải gai lên Vozhenskaya, trao cho đội công an quân khu, nhớ lấy giấy biên nhận. Gã thanh niên lừa mắt nhìn Stockman, lên trên đó tôi sẽ nói chuyện với anh sẽ biết tay tôi, đồ chuyên quyền làm bậy, đồng chí điên rồi à, đồng chí cũng phải hiểu rằng. Không nói gì nữa. Câm ngay, Kotliarov còn chưa kịp nói xen một lời nào vào cuộc cãi lộn thì đã thấy Stockman lù lù với tay lên khẩu Mauser treo trên tường, cử chỉ rất đáng sợ. Gã thanh niên trợn tròn con mắt đầy vẻ kinh hoàng. Nhanh như cắt gã hích mông đẩy cánh cửa rồi ngã lăn ra, lưng nảy bần bật suốt mấy bậc thềm, rồi bò lên chiếc xe trượt tuyết. Trong lúc xe chưa chạy ra khỏi bãi thôn, gã cứ thúc vào lưng người đánh xe, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn lại, rõ ràng là sợ có người đuổi theo. Tiếng cười trong ủy ban cách mạng rội như sấm vào các khung cửa sổ. Anh chàng Davidka khỏe cười lăn lộn trên bàn, người co rúm. Nhưng mí mắt Stockman vẫn còn giật giật rất lâu như lên cơn thần kinh, mắt lác hẳn đi. Không thể như thế được, cái thằng đốn mặt đến thế. Chà, cái thằng khốn nạn, trong khi anh nhắc lại, những ngón tay cuốn điếu thuốc lá vẫn còn run bần bật. Stockman ra dự cuộc họp cùng với Miska và Kotliarov, người đứng trên bãi họp đông nghìn nghịt. Kotliarov thậm chí cảm thấy tim mình nhoi nhói một cách khó chịu. Họ đến họp đông như thế này không phải là không có chủ tâm gì đâu. Cả thôn đều kéo ra bãi họp, nhưng khi anh bỏ mũ bước vào trong vòng người thì nỗi lo lắng của anh được đánh tan ngay. Bọn cô, rắc sẵn sàng tránh ra nhường lối cho anh đi. Mặt mọi người đều dè dặt bình tĩnh, ánh mắt của một số người thậm chí còn có vẻ vui thích. Stockman đưa mắt nhìn một lượt đám cô. Rắc, anh chỉ muốn làm cho không khí bớt căng thẳng, muốn khêu gợi cho quần chúng trao đổi ý kiến với mình và cũng bắt chước Kotliarov bỏ cái mũ gia đình đỏ, có tai xuống. Anh nói to, thưa các đồng chí cô. Rắc, từ ngày thôn ta thành lập được chính quyền Xô Viết đến nay đã được một tháng rưỡi. Nhưng cho đến bây giờ Ủy ban Cách mạng chúng tôi vẫn nhận thấy về phía các đồng chí có một vẻ như thiếu tin tưởng đối với chúng tôi, thậm chí còn tựa như thù địch nữa là khác. Các đồng chí không đến dự các buổi họp, trong các đồng chí còn lưu truyền những tin đồn, những lời phao đồn vô nghĩa lý nói rằng hình như chính quyền Xô Viết sẽ đem bắn tất cả mọi người, rằng có những sự ngược đãi của chính quyền Xô Viết đối với các đồng chí. Đã đến lúc chúng ta cần phải trao đổi với nhau, như người ta thường nói là cởi mở tấm lòng ra mà nói chuyện với nhau, đã đến lúc cần xích lại gần nhau hơn. Chính các đồng chí đã tự bầu ra ủy ban cách mạng của mình. Kotliarov và Kosevoy là hai anh em cô, Rắc cũng là người trong thôn các đồng chí, vì thế giữa các đồng chí với nhau không thể có một điều gì không nhất trí. Trước hết tôi xin kiên quyết thanh minh rằng các tin đồn do những kẻ thù của chúng ta gieo rắc nói rằng bà con cô Rắc sẽ bị đem ra xử bắn hàng loạt đó chỉ là một điều vu khống không hơn không kém. Mục đích của những kẻ tung ra lời vu khống đó rất rõ ràng, chúng nó muốn gây xích mích giữa bà con cô Rắc và chính quyền Xô Viết, đẩy các đồng chí sang hàng ngũ bọn trắng một lần nữa. Anh bảo không bắn giết à, thế bảy người kia đi đâu cả rồi? Trong mấy hàng cuối có những tiếng kêu lên, các đồng chí, tôi không nói rằng không có xử bắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đã xử bắn và sẽ còn xử bắn những kẻ thù của chính quyền Xô Viết, còn xử bắn tất cả những kẻ muốn đem cái chính quyền của bọn địa chủ áp đặt lên đầu chúng ta. Chúng ta đã lật đổ vua Nga, đã chấm dứt chiến tranh với nước Đức, đã giải phóng nhân dân khỏi chế độ nông nô, không phải để cho làm như thế. Cuộc chiến tranh với nước Đức đã đem lại cho các đồng chí những gì? Hàng ngàn anh em cô, Rắc bị giết, để lại vợ góa con côi, Khánh Kiệt hoang tàn. Đúng đấy, chuyện ấy thì đồng chí nói đúng lắm. Chúng tôi chủ trương làm cho không còn có chiến tranh nữa. Stockman nói tiếp, chúng tôi ủng hộ tình hữu nghị giữa các dân tộc, trái lại dưới chính quyền vua Nga chúng nó đã dùng bàn tay của các đồng chí để đi đánh chiếm đất đai cho bọn địa chủ và tư bản, để chính nhờ đó mà làm giàu thêm cho những thằng chúa đất và chủ nhà máy. Ở sát ngay bên hông các đồng chí có thằng địa chủ Litnitsky đấy. Ông nội nó đã được cấp 4.000 đê, si, ba chim đất vì có tham gia cuộc chiến tranh năm 1812. Còn ông nội của các đồng chí thì đã nhận được gì? Đầu các cụ đã rơi trên đất Đức, máu các cụ đã tưới cho đất Đức, bãi họp rộn hẳn lên, tiếng ồn ào lắng dần, nhưng lập tức có người gầm lên ngay. Đúng là, á ấm, Stockman đưa mũ lên lau mồ hôi trên cái trán hói, rồi cất giọng kêu lên. Tất cả những kẻ cầm vũ khí chống lại chính quyền công nông, chúng ta sẽ tiêu diệt cho kỳ hết. Những tên cô, rắc trong thôn các đồng chí vừa bị xử bắn theo lời tuyên án của tòa án cách mạng là những kẻ thù của chúng ta. Tất cả các đồng chí đều biết như thế. Nhưng đối với các đồng chí là những anh em lao động, những người đồng tình với chúng tôi sẽ kề vai sát cánh với các đồng chí cùng đi bên nhau như những con bò trên luống cày. Chúng ta sẽ đoàn kết với nhau để cày mảnh đất gieo trồng đời sống mới, và sẽ bừa thật kỹ mảnh đất này, để làm cho các luống cày của chúng ta sạch quang, không còn một sợi cỏ dại nào của thời xưa, không còn một kẻ thù nào nữa. Để chúng nó không mọc rễ lại được nữa. Để chúng nó không thể mọc át cái mầm non của cuộc sống mới. Stockman nghe thấy những tiếng rì rầm cố ghìm nén, nhìn thấy những nét mặt sôi nổi, biết rằng lời mình nói đã làm dân chúng cô. Rắc cảm động, anh đã không nhầm, đã bắt đầu có được một cuộc trao đổi cởi mở. Đồng chí Yosip Davidovich ạ, chúng tôi biết rõ đồng chí lắm, vì trước kia đồng chí đã có một dạo sống trong thôn chúng tôi, đối với chúng tôi đồng chí cũng chẳng khác gì anh em bà con. Đồng chí đừng ngại chúng tôi, đồng chí hãy nói thật là cái chính quyền của đồng chí muốn làm gì chúng tôi. Tất nhiên chúng tôi ủng hộ chính quyền này, những thằng con chúng tôi đã bỏ mặt trận, nhưng chúng tôi lại là những con người tăm tối, chúng tôi không nhìn rõ cái chính quyền của đồng chí nó ra sao. Lão già Gryatnov nói rất dài dòng nhưng cũng rất khó hiểu. Lão cứ rào trước đón sau, lần quần loanh quanh như những vết chân cáo, xem ra chỉ lo vạ miệng thì khốn. Gã cụt tay Alexander Samin không nhịn được nữa. Tôi có thể nói được không? Anh cứ nói đi, Kotliarov đồng ý, những lời trao đổi đã làm anh xúc động. Đồng chí Stockman, đồng chí hãy bảo trước cho tôi biết tôi có thể muốn nói gì thì nói được không? Đồng chí cứ nói đi, nhưng các đồng chí không bắt tôi chứ? Stockman mỉm cười, chỉ xua tay mà không nói gì. Nhưng phải với điều kiện là đồng chí đừng nổi giận mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc tôi vốn giản đơn, trong bụng nghĩ như thế nào thì nói toạc ra như thế thôi. Em trai gã Alexander là ma trần đứng phía sau hoàng lên cứ kéo cái ống tay rỗng của thằng anh, khẽ nói. Thôi đi sao lại ngốc thế? Thôi đi, không nói nữa kẻo chúng nó lại để ý bây giờ. Anh sẽ bị ghi tên vào sổ đen đấy, anh Alexei. Nhưng gã kia giằng ra, quay nhìn đám người tụ họp, hai con mắt nháy lia lịa, vết sẹo trên má giật giật. Thưa chư vị cô, giác tôi sẽ nói và các vị nhận xét xem những lời tôi nói là đúng hay có thể là sai. Gã xoay người trên gót chân một cách rất quân sự, quay nhìn Stockman, mắt nheo lại một cách rất giảo quyệt. Tôi thì tôi hiểu như thế này, hễ nói là phải nói theo lương tâm. Đã chém thì phải chém cho thẳng tay. Vì thế tôi sẽ nói ngay là tất cả mọi người cô. Giác chúng ta đang nghĩ gì, và tại sao chúng ta oán giận người cộng sản? Thưa đồng chí, vừa nãy đồng chí nói rằng các đồng chí không đánh vào người dân cây cô. Giác vì họ không phải là kẻ thù của các đồng chí. Các đồng chí chống lại bọn giàu có và tựa như đứng về phía người nghèo. Nhưng đồng chí hãy bảo bắn giết mấy bà con trong thôn chúng tôi như thế có đúng không? Lão Kosanov thì tôi không nói làm gì, vì lão đã từng làm Ataman, suốt rời cưỡi lên đầu lên cổ người khác. Còn như lão Abdevich, vua nói phét, thì làm gì nên tội. Cả Kasulin Matvi nữa, và Bogotirev, Maidanikov, còn Korolev nữa, cả bọn đều tăm tối, giản đơn, vô tích sự chẳng khác gì chúng tôi. Họ chỉ được tập cầm cán cái cầy chứ chưa được cầm quyển sách bao giờ. Trong số đó còn có những người mũ chữ nữa là khác. Toàn bộ văn chương chữ nghĩa bất quá chỉ được chữ A, chữ B, nếu những con người như thế có nói điều gì không phải thì chẳng nhẽ vì thế mà đem họ ra nhằm trên đầu ruồi hay sao? Alexei lấy lại hơi, ngả hẳn người về phía trước, cái ống tay rỗng của chiếc chairman đập lên ngực, miệng gã méo sệch đi. Các đồng chí bắt họ, những kẻ chỉ nói vài lời cằn bậy, đem họ đi xử tử, nhưng lại không động gì đến bọn lái buôn. Bọn lái buôn đã đem tiền ra cho đồng chí để chuộc lấy cái mạng của chúng nó. Chứ chúng tôi thì còn lấy gì mà chuộc, quanh năm suốt đời rúc đầu vào hòn đất có được trông thấy tờ giấy bạc bao giờ đâu. Mấy bà con vừa bị bắn chết ấy có lẽ sẽ đem bán con bò cuối cùng, miễn là giữ được cái mạng, nhưng các đồng chí có bắt họ nộp chiến phí đâu. Họ đã bị bắt và bị cách ngay cái mạng, mà tất cả chúng tôi đều biết rõ những việc xảy ra trên Vozhenskaya như thế nào rồi. Trên ấy tất cả những thằng lái buôn cố đạo đều còn nguyên vẹn. Và ở Kazinskaya thì có lẽ chúng nó cũng còn nguyên vẹn. Những việc xảy ra khắp nơi chúng tôi đều được nghe tin. Tiếng lành nằm nhà, còn tiếng dữ bay khắp gầm trời. Đúng đấy, phía sau chỉ có một người kêu lên, những tiếng lao sao dội lên át cả tiếng Alexei. Gã chờ một lát rồi không để ý tới cánh tay Stockman đang giơ lên, vẫn tiếp tục la to. Chúng tôi cũng hiểu rằng chính quyền Xô Viết có thể là tốt thật, song những người cộng sản ngồi chễm chệ trên các cương vị công tác lại muốn thừa cơ dìm chết chúng tôi. Họ muốn trả thù chúng tôi về cái chuyện năm 1905, một những lời như thế chúng tôi đã được nghe ở miệng những người lính Hồng quân. Vì thế giữa chúng tôi nghĩ như thế này, bọn cộng sản muốn làm tuyệt nòi người mình, muốn treo cổ tất cả chúng mình lên, để trên vùng sông Đông không còn bóng vía một thằng cô. Giác nào nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là những lời tôi nói để cho đồng chí nghe đấy. Bây giờ thì tôi như một thằng say rượu, trong bụng có cái gì đều tuôn hết ra đầu lưỡi. Mà tất cả chúng tôi đều đang say vì mong muốn sống một cuộc đời tươi đẹp, vì oán hận các đồng chí, oán hận những người cộng sản. Alexei lẩn sâu vào trong đám những chiếc áo lông ngắn, bãi họp nằm lặng đi giờ lâu dưới bầu không khí đầy kinh hoàng. Stockman vừa bắt đầu nói thì trong những hàng cuối đã có người hét to ngắt lời anh. Đúng đấy, người cô, Jack đang oán hận đấy. Các đồng chí hãy nghĩ xem hiện nay trong thôn đang có những câu hát như thế nào. Nói thẳng ra thì không phải ai cũng dám nói thẳng ra đâu, còn những bài hát thì người ta vẫn cứ hát. Bài hát thì không ai truy nã được, có một bài theo điệu. Trái táo nhỏ, như thế này, Samova đang sôi, cá đang chìm, ca đê đến, chúng ta sẽ kêu, có điều phải kêu đấy. Có người phá lên cười rất không đúng lúc, đám người nhốn nháo, người ta thì thào, người ta bàn tán. Stockman chụp mạnh cái mũ lên đầu, móc trong túi ra bản danh sách mà Miska đã viết rồi kêu to. Không, không đúng như thế đâu. Những người đi theo cách mạng thì không có gì đáng oán hận cả. Lý do vì sao những kẻ thù của chính quyền Xô Viết trong thôn các đồng chí bị xử bắn là như thế này. Các đồng chí hãy nghe đây, rồi anh đọc rành rọt ngắt từng đoạn. Danh sách những kẻ thù của chính quyền Xô Viết bị bắt và giải lên trao cho Ủy ban điều tra thuộc Tòa án Cách mạng Sư đoàn 15 INDENSKAIA. Bên cạnh hai họ Milechov và họ Bodovskov còn có mấy dòng ghi chú nhưng Stockman không đọc. Số, họ tên, phụ danh, lý do bị bắt, ghi chú, 1. Kosanov Miron Grigorievich, cựu Ataman, nhà giàu, làm giàu bằng sức lao động của người khác. 2. Sinilan Ivan Abdevich, tung ra những luận điệu tuyên truyền lật đổ chính quyền Xô Viết. 3. Kasulin Matvi Ivanovich, như trên. 4. Maidanikov Semyon Gavrilov, đeo lon, hô to ngoài phố những lời chống chính quyền. 5. Milechov Pantoli Prokofievich, ủy viên cơ, giúp quân khu. 6. Milechov Grigory Panchoevich, thiếu úy có tư tưởng chống đối. Phần tử nguy hiểm. 7. Kasulin Andrei Matveev, tham gia vụ xử bắn các chiến sĩ Hồng quân cô. Zakur Pokhonkov. 8. Bodovskov Fedor Nikiforov, như trên. 9. Bogatirev Akhip Matveev, trùm trưởng nhà thơ, tuyên truyền chống chính quyền ở Vọng Gác, xúi dục nhân dân và bọn phản cách mạng. 10. Korolev Dakha Leonchev, không chịu nộp vũ khí, phần tử không thể tin cậy. Chưa bắt được ba kẻ thù này của chính quyền Xô Viết vì hai tên vừa bị cắt đi làm dân công tải đạn lên chân Bokovskaya. Còn Milechov Pantoli thì đang bị thương hàn. Hai tên thứ nhất về tới thôn sẽ lập tức bắt giải ngay lên khu. Tên thứ ba sẽ bị bắt ngay sau khi khỏi bệnh. Bãi họp lặng đi trong vài giây rồi bất thần nổ ra những tiếng la thét ầm ĩ. Không đúng, láo, chúng nó có nói những lời chống chính quyền. Những thằng như thế thì phải bắt giữ lại. Thế thì cứ nhìn vào miệng người ta hay sao? Họ bị vu oan giá họa đấy thôi. Stockman lại nói thêm, mọi người nghe anh nói với một thái độ có vẻ như chú ý, thậm chí còn có những tiếng kêu tán thành, nhưng cuối cùng, khi anh nêu vấn đề chia tài sản của những kẻ chạy theo bọn trắng thì người ta chỉ trả lời bằng cách nín thinh. Tại sao bà con ta cứ như ngậm nước trong miệng thế? Kotliarov bực tức hỏi, đám người chạy ùa ra lối về như những viên đạn ghém xem cơ, một anh chàng bần nông vào hạng nghèo nhất biệt hiệu là... Đầu gang, ngập ngừng tiến lên vài bước nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào, lại vung chiếc găng tay không có ngón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn chủ nhà chúng nó về thì tha hồ mà run hai. Stockman còn định khuyên mọi người đừng nên giải tán vội nhưng Miska, mặt trắng bệch như bột bánh, đã dì tai Kotliarov. Mình đã bảo là chúng nó không nhận đâu, đem các tài sản ấy đốt sạch đi ngay còn hơn là chia cho chúng nó. Một trong cuộc cách mạng dân chủ tư sản năm 1905 ở Nga, binh sĩ cô. Giác đã bị Nga Hoàng đưa đi đàn áp nhân dân một cách thảm khốc. ND, hai nguyên văn, tha hồ mà hấp háy con mắt. ND, cách chương.